Tinh Hà Đại Đế, chương 71, bước nhảy Uông Hầu. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Giang Ly liền vội vàng đi tới trường học. Đây là lần đầu tiên hắn đi học sau khi khai giảng. Cũng đến 20 ngày rồi chưa đến trường. Chủ yếu vì để tránh Giang Lưu. Đồng thời cũng nỗ lực rèn luyện học tập, tích lũy thực lực, để tiến hành cuộc đối kháng cuối cùng với Giang Lưu. Hắn cũng biết rằng, Giang Lưu có ác ý đối với hắn. Đến trường học, Giang Lưu cũng chưa xuất hiện. Không biết đi làm gì rồi. Lạc Hàm và Tuyết Linh vừa gặp liền nói với Giang Ly, mèo trường học gửi cậu nhìn thấy rồi chứ. Quy mô của lần thí luyện này rất lớn. Là tất cả những học sinh có lực sinh mạng trên một của tất cả 36 hoa thành. So với lần thi thử quân sự lần trước, lần này quả thực là bùng nổ rồi. Giang Ly gật gật đầu, tôi đã nhận được mail của trường. Thời gian 100 ngày thí luyện, đi ra ngoài tinh cầu, nhưng trường học chúng ta chẳng qua cũng chỉ có hơn 10 người có lực sinh mạng một. Không biết những trường khác có được bao nhiêu? Tinh Hoa Thành là một thành phố tuyến 4 năm, học sinh có sinh mạng lực một tương đối ít, Kinh Hoa Thành nghe nói từ lâu đã vượt con số 100 rồi. 36 Hoa Thành cộng lại. Chắc cũng trên 1000, quả thật là cao thủ như mây mà. Tuyết Linh liếm liếm môi, Giang Ly, bây giờ chúng ta phải lập thành một đoàn, để tránh bị người khác bắt nạt lần thí luyện này. Tôi thấy rất hung ác, Lạc Hàm cũng suy tư, thượng quái khúc ba tinh quái thú hợp thành đàn, thậm chí còn có những võ sĩ ngoài tinh cầu lợi hại hơn nữa. Hiện tại tinh cầu này còn chưa bị nhân loại khai thác. Vẫn còn là tinh cầu hoang dã. Đang lúc nói chuyện, ba người đã đi đến phòng học. Trong phòng học lớn có 15 người đang tụ tập. Ngoài 15 cao thủ vốn có ra, còn có thêm 5 bạn học vừa mới được nâng cấp lên lực sinh mạng 1. Âu Dương Tinh cũng ở trong đó. Nhìn thấy Giang Ly vào, trong ánh mắt y lóe lên tia thù hận. Nhưng ánh mắt này chỉ chợt lóe qua, sau đó làm bộ như không thấy. Bây giờ y đã không còn uy phong như hồi trước, đệ nhất cao thủ trường học đã bị Giang Ly cướp mất. Nhưng địa vị của Giang Ly lại bị Giang Lưu áp đảo. So sánh mà nói, Giang Lưu mới thật sự là nhân vật lớn, cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh, các học sinh đều đến đông đủ rồi. Hiệu trưởng xuất hiện ở đây, bên ngoài vang lên tiếng ô tô phi hành ầm ầm, là trường học chuẩn bị các học sinh. Mail của trường chắc các em cũng đều nhận được rồi. Có người nào chủ động rút lui không? Không có. Thanh âm rất đều, lần thí luyện này có thể đi ra ngoài tinh cầu. Cơ hội khó có được. Hơn nữa lại không cần nộp chi phí. Hoàn toàn do chính phủ đầu tư. Mặc dù nguy hiểm cũng là một cơ hội để trải nghiệm. Ai không đi chính là đầu óc không bình thường. Tốt lắm, lên xe đi, chúng ta đi Kinh Hoa Thành. Đương nhiên có quan chức chính phủ, đi tới căn cứ bước nhảy Uông Hầu hiệu trưởng nói, lên xe đi. Không cần chờ người nữa, bạn học Giang Lưu đã đi Kinh Hoa Thành trước rồi, 15 học sinh liền lên xe, phóng lên cao, trong nháy mắt đã biến mất. Giang Ly nhìn phía bên ngoài cửa sổ, Tinh Hoa Thành dần dần rời xa, hắn sớm đã gửi thư cho cha mẹ hắn. Để họ yên tâm, đồng thời cũng chuyển toàn bộ tiền trong thẻ qua đó, để cha mẹ hắn sắp xếp cuộc sống, nuôi dưỡng em gái hắn, đi ra khúc ba tinh ngoài tinh cầu, tiền cũng không dùng được, ở đó ngay cả tin tức tài khoản ngân hàng cũng không dùng được. Hoàn toàn chỉ có sao trời, là một thế giới khác ngăn cách với nhân thế. 5 giờ sau, Kinh Hoa Thành to lớn đã hiện ra trước mắt. Giang Ly nhìn thấy từng tòa nhà cao tầng mọc lên từ mặt đất. Những tòa nhà có kiến trúc như tòa ngân mã chỗ nào cũng có. Hơn nữa trên bầu trời khắp nơi đều là ô tô bay. Và những châu chấu bay tới bay lui. Hoàn toàn khác với Tinh Hoa Thành chỉ nhìn thấy mấy chiếc ô tô bay mà thôi. Giao thông trên bầu trời vô cùng đông đúc. Thậm chí Giang Ly còn nhìn thấy. Có từng đội cảnh sát tuần tra trên trời mặc đồng phục áo giáp bọc thép động lực. Lúc bay còn có âm thanh ầm ầm, kinh sợ đến tất cả những phần tử nằm ngoài vòng pháp luật. Liếc mắt nhìn qua, toàn bộ tòa thành căn bản không nhìn thấy điểm cuối. Thậm chí, trong một số dải đất trung tâm của thành phố, đều xây dựng những tòa núi lớn. Trên những ngọn núi lớn ấy là những phú hào lớn, trong thành phố lại xây dựng những đỉnh núi lớn. Đây là khái niệm gì? Những ngọn núi lớn trong thành phố này còn đắt hơn gấp 10 lần những ngọn núi lớn ở vùng ngoại ô Kinh Hoa Thành. Phú hào ở Kinh Hoa Thành quá nhiều. Giang Ly có cảm giác được mở rộng tầm mắt. Hắn là lần đầu tiên đến Kinh Hoa Thành. So với trong tưởng tượng còn phồn hoa hơn, kiến trúc của Kinh Hoa Thành thậm chí còn kéo dài ra đến biển. Ở trên biển, có người tạo một hải đảo nhỏ. Trên đó có thành lập một tập đoàn lớn. Chim hót líu lo, mây mù bao phủ, Giang Ly đột nhiên nghĩ tới rất nhiều cảnh trên biển được các tiểu thuyết tiên hiệp nhắc đến, nhân loại vĩ đại. Khoa học kỹ thuật vĩ đại. Trên đà phát triển, văn minh nhân loại đã đạt đến cực điểm. Rất có khả năng sẽ phát triển thành tiên giới mà trong thời đại phong kiến. Nhân loại không thể tưởng tượng ra máy bay được. Trong thời đại quốc gia, nhân loại không thể tưởng tượng được bước nhảy ùm hâu như bây giờ tới rồi. Phía dưới chính là trường trung học Kinh Hoa. Tất cả những học sinh lực sinh mạng một của chúng ta đều tập trung trong trường trung học này. Sau đó dưới sự dẫn dắt của người trong quân đội, đi tới căn cứ bước nhảy ùm hâu xe của hiệu trưởng hạ cánh xuống phía dưới. Giang Ly liền nhìn thấy một trường học lớn hơn gấp 10 lần so với trường trung học Kinh Hoa. Là một tòa núi lớn. Ở trong thành phố, trên núi toàn bộ đều là kiến trúc phòng ốc, có nơi còn lộ ra những thác nước lớn. Là nhân tạo, nhưng lại mang vẻ thiên nhiên. Thậm chí trên núi có lúc còn có mưa, còn xuất hiện cầu vồng. Đây đều là hệ thống thời tiết do con người can thiệp. Khoa học kỹ thuật bây giờ còn can thiệp đến cả thời tiết. Toàn bộ tòa thành muốn mưa thì mưa, muốn tuyết rơi thì tuyết rơi. Đây là sức mạnh vĩ đại của khoa học kỹ thuật. Xe đáp xuống một bãi tập lớn. Giang Ly bước từ trên xe xuống, liền nhìn thấy khắp nơi đều là xe. Từng tốp học sinh đang đứng cùng nhau, đều là những người có lực sinh mạng mạnh mà Lạc Hàm đi đến. Ánh mắt nhìn quanh bốn phía cậu xem, đó là học sinh của Nguyệt Hoa Thành. Hơn 30 người, người bị đám đông vây quanh kia, là cao thủ đứng nhất. Lực sinh mạng hình như cũng đã đạt đến 1, 3, tên là Tiêu Thu Phong. Các học sinh của mỗi trường học đều tập trung lại một chỗ, thành một nhóm nhỏ. Học sinh của các ngôi trường trong 36 thành phố đều đã tập trung trên sân trường trung học Kinh Hoa Thành. Những cao thủ thực sự nhiều như mây, tàng long ngọa hổ. Giang Ly liếc mắt nhìn qua, những người giỏi giang không phải số ít, nhìn kìa, học sinh bên trường trung học Kinh Hoa Thành đến rồi, nhiều thật, e rằng không phải chỉ có hơn 300 người. Tuyết Linh nhỏ giọng kinh hãi nói. Giang Ly lập tức đã nhìn thấy từ xa có một tốp học sinh đi tới. Tố chất chung của tốp học sinh này rõ ràng cao hơn so với những trường trung học khác. Từ tinh thần khí chất của mỗi người đều có thể nhìn ra. Có một sự ngạo nghễ. Bọn họ căn bản xem thường các học sinh của những trường khác. Thực ra, học sinh của các trường trung học của mỗi thành phố trước khi tiếp xúc đều khinh thường lẫn nhau, đấu đá lẫn nhau, thậm chí những học sinh không cùng khóa trong trường cũng có xung đột. Giang Lưu không ngờ lại ở cùng một chỗ với đám người bên trường trung học Kinh Hoa Thành. Ánh mắt Giang Ly chuyển động, liền nhìn thấy trong số hơn 300 học sinh trường trung học Kinh Hoa. Người đi đầu lại là Giang Lưu, y cùng một người rõ ràng là thủ lĩnh trong đám học sinh nói cười cười. Những học sinh phía sau chỉ có thể đi theo, đó chính là học sinh đứng nhất của Kinh Hoa Thành, tên là Vu Mộ Hoa. Lực sinh mạng của y đã đạt đến 1, 5, y là con trai của một lão thành ở Kinh Hoa Thành. Tuyết Linh nói, tuy nhiên, dường như y đang lôi kéo mối quan hệ với Giang Lưu, đó là điều đương nhiên. Giang Lưu là công tử của tập đoàn Nhật Nguyệt, cho dù Vu Mộ Hoa cũng cần Nhật Nguyệt tinh hoa. Lạc Hầm âm trầm nói, thật ra tôi nghi ngờ. Tập đoàn Nhật Nguyệt đã sớm liên hệ với Kinh Hoa Thành. Năng lượng mạng lưới quan hệ thật lớn mà, Giang Lưu hiện tại là học sinh ở trường trung học chúng ta. Trong cuộc thí luyện phải nên quan tâm đến chúng ta chứ. Lúc này, một học sinh nói, Giang Ly vừa nhìn. phát hiện thấy một học sinh vừa mới được nâng lên lực sinh mạng một. Còn đem sự kỳ vọng ký thác vào người khác ầm ầm. Ngay lúc rất nhiều học sinh còn tụ tập ở sân trường. Đột nhiên một thân ảnh màu đen từ trời hạ xuống. Mặt đất chấn động, là một người mặc cơ giáp vận tốc âm thanh trung vũ. Giang Ly nhìn thân ảnh màu đen đầy uy vũ này. Nhất thời tâm tình chấn động, quan sát cơ giáp này trong cự ly gần, mới cảm thấy chấn động. Nếu dùng nó để đối phó với hắn, cả 100 người như hắn sẽ bị giết chết chỉ trong vòng 10 giây. Nắp cơ giáp tự động mở ra, một quân nhân khuôn mặt chữ điền xuất hiện. Các vị, xin chào, tôi là tư lệnh của tập đoàn cao nhất ở Kinh Hoa Thành. Vương Thường Sơn, những lời thừa thãi tôi cũng không nói nữa. Bây giờ mọi người theo tôi đến căn cứ bước nhảy Uôn Hâu trên biển. Ầm ầm, trong chớp mắt, trong không trung liền xuất hiện một chiến hạm liền lơ lửng bay lên, không đáp xuống, nhưng trên đó bỗng xuất hiện rất nhiều máy bay loại nhỏ. Mỗi một máy bay dạng nhỏ có thể chứa được khoảng 10 người. Bắt đầu đón tất cả học sinh vào bên trong chiến hạm. Khoảng nửa giờ, Giang Ly liền ngồi vào máy bay loại nhỏ bay vào chiến hạm. Chiến hạm này dài khoảng 4 km, chiều rộng 2 km. Giang Ly vừa mới bước vào bên trong cảm giác như đã ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Bước vào một thế giới độc lập, hắn và Lạc Hàm, Tiết Linh ngồi cùng một chỗ. Chỗ ngồi là một giường kim loại lớn, có thể nằm thẳng, cũng có thể ngồi. Phía trước mặt có một màn hình lớn. Có thể nhìn được tình hình toàn bộ ở bên ngoài chiến hạm. Bầu trời trong xanh, vạn vật yên tĩnh, Giang Ly đối với tất cả những việc này đều có cảm giác kỳ lạ mới mẻ. Đợi lát nữa chúng ta sẽ ngồi trong chiến hạm này tiến hành bước nhảy Uôn Hâu sao? Giang Ly hỏi, đúng vậy, chiến hạm này có tên Thái Cổ Hào. Toàn bộ đều là dùng hợp kim năng lượng hỗn hợp công nghệ cao ép thành. Mới có thể chịu được sức mạnh ở bước nhảy Uôn Hâu, Tuyết Linh nói. Giá trị chế tạo của mỗi mét vuông đã đạt đến hàng ngàn hoặc hàng chục ngàn tinh nguyên, mỗi mét vuông trị giá hàng chục ngàn tinh nguyên. Giang Ly giật mình sửng sốt, toàn bộ chiến hạm này bao nhiêu mét vuông? Trời ơi, chẳng phải là vô giá rồi sao? Đương nhiên, chiến hạm có thể tiến hành bước nhảy Uôn Hâu, đều là những bảo vật vô giá. Lạc Hàm nói. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tiến hành bước nhảy Uôn Hâu. Đây là sức mạnh nhân loại vĩ đại. Giang Ly đã sớm cảm nhận được sự vĩ đại của sức mạnh khoa học kỹ thuật nhìn xem. Bây giờ chúng ta đã đi đến căn cứ bước nhảy Uôn Hâu. Đang ở dưới biển, dầm, chiến hạm cực lớn có một đầu chìm trong nước, bắt đầu lặn xuống nước. Giang Ly nhìn thấy cảnh sắc dưới biển hiện lên màn hình. Đặc biệt là dưới đáy biển, một máy phát khúc xạ rất lớn, dường như là vô tận, vô số những người máy ở dưới nước đang làm việc, nguồn năng lượng khổng lồ khiến cho tâm tình của hắn có chút sợ hãi. Bước vào căn cứ bước nhảy Uôn Hâu, toàn bộ tất cả mọi người phải nằm xuống. Khi tiến hành bước nhảy Uôn Hâu, suy nghĩ của con người sẽ tạm dừng hoạt động, linh hồn sẽ ở trạng thái chết lâm sàng. Những người có lực sinh mạng một trở xuống, sẽ vô cùng suy yếu, thậm chí bị chết trên màn hình, đang giới thiệu các loại hiểu biết tinh cầu mà chúng ta đang đến. Là khúc ba tinh, giống như địa cầu, cũng có đầy đủ dưỡng khí và nước, các loại sinh vật thích hợp cho con người sống, nhưng lại lớn gấp 10 lần so với địa cầu. Nhưng ở bên trong tinh cầu, có một nguồn năng lượng rất kỳ lạ, bao quanh toàn bộ hành tinh. Khiến cho trọng lực của tinh cầu và địa cầu giống nhau. Các loại định lực như định lực hấp dẫn, không thích hợp trên tinh cầu này giải thích ước chừng 1 giờ. Đột nhiên, âm thanh khẩn cấp vang lên, chiến hạm ở trạng thái bước nhảy. Giang Ly vội vàng nằm xuống giường, bỗng nhiên một cái chăn phủ xuống, che phủ toàn thân hắn. Lập tức, hắn chợt nghe một thanh âm, bước nhảy Uôn Hâu, đếm ngược 10, 9, 3. 2, 1, bắt đầu bước nhảy, ầm ầm, hắn lập tức cảm giác được tâm tình rung động mạnh, toàn bộ cơ thể dường như bắt đầu vặn vẹo, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, đột nhiên ý thức bản thân hoàn toàn biến mất, tựa như bị xé thành nhiều mảnh. hắn bị chết. Đột nhiên, viên đá màu trắng ngà trên ngực hắn hơi run rẩy. Wormhole, đây là một thuật ngữ thường xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng. Có thể hiểu đây là một con đường nối liền các không gian với nhau. Ngắn hơn nhiều so với việc phi hành. Cả hai so sánh với nhau như việc đi xuyên qua một quả đồi thì sẽ luôn ngắn hơn việc đi trên bề mặt nó vậy. Chi tiết hơn thì xin tham khảo tại VN Express, GL, Khoa, Hoc, 2007, 02, 3B9F32 x 10 mũ 5, cách chương.